Chương 2595, 2857. Hắn có thể đủ mơ hồ chứng kiến, một ít thoáng qua rồi biến mất cảnh tượng, hắn cũng có thể nghe được, bên tai truyền đến thanh âm huyên náo, chỉ là, tuy nhiên cũng không rõ. Bộ dáng như vậy, là không có cách nào đạt được tin tức. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, sau đó, hắn đồng tử liền từ hắc sắc biến thành tử kim sắc. Một giây kế tiếp, thời không trường hà đảo lưu, nơi đây, phát sinh cảnh tượng, liền xuất hiện tại trong mắt của hắn. Ba bốn cái ăn mặc cũ nát quần áo người đàn ông trung niên vây quanh ở cửa vào này, xa xa, là đống lửa hỏa quang cùng mọi người tiếng cười. Ở bốn người này ở giữa, chỉ có một là người Hoa, mà giờ khắc này, cái kia người Hoa, đang cùng ba cái kia bạch nhân nói gì đó. Ha, đố đặc đút, dốc sờ, ta đã quyết định, ta nhất định muốn vào xem một chút. Chúng ta rốt cuộc tìm được trong truyền thuyết thần thoại mộ, cổ Ai Cập các đời phả giả ổng bên trong thần bí nhất cũng nhất truyền kỳ ạ bổ cạ lịch mộ huyệt, ta dám khẳng định. Apocalypse trong huyệt mộ, chôn bí mật tuyệt đối sẽ không so với kim tự tháp cờ hờ UFU bên trong nhỏ hơn. Cái kia người Hoa đứng ở nhập khẩu, vẻ mặt hưng phấn hướng về phía ba cái kia bạch nhân nói rằng. Mà ba cái kia bạch người đưa mắt nhìn nhau, một người trong đó cứ nhìn cái này người Hoa nói ra, nghe Lý Hạ, người anh em, ta có thể lý giải ngươi hưng phấn cùng kích động. Thế nhưng, người địa phương đều nói nơi đây thường thường gặp phải báo cát, hơn nữa còn có địa chấn. Ta cảm thấy, đây là bởi vì nơi này địa chất cấu tạo cực kỳ không ổn định duyên cớ, chúng ta như vậy tùy tiện đi vào, nếu như một ngày xảy ra địa chấn hoặc là báo cắt gì gì đó, chúng ta căn bản không có chạy trốn ra ngoài có thể. Không bằng chờ một đoạn thời gian, đến khi điều tới đại hình thiết bị quả nhiên là hắn Lý Hạ Hắc, hạ, đừng nói loại này ủ rũ nói được không ngẫm lại trước đây kim tự tháp cờ hờ UFU phát hiện hiện đại cơ giới thiết bị ngươi là muốn để những cái này chi phí bản ra qua đây sao bọn họ chỉ biết cướp đoạt văn vật, phá hư cảnh điểm. Đồng thời đem nơi đây phá hư không có một ngọn cỏ. Lý Hạ cao giọng hướng về phía cái kia nói chuyện bạch nhân nói rằng, sau đó, hắn vừa nhìn về phía cái kia hai cái còn đang. Do dự bạch nhân, nghe, bọn tiểu nhị, tưởng tượng chúng ta trước đây học khảo cổ là vì cái gì hiện tại, có một cái thế giới tính phát hiện lớn đang ở trước mặt của các ngươi, chờ các ngươi đi đào móc ngẫm lại vì tìm kiếm ạ bổ cạ lịch mộ, chúng ta chịu bao nhiêu đau khổ, nhìn bao nhiêu cổ thư, phiên dịch bao nhiêu tối tăm văn tự. Mới có cuối cùng tìm đến nơi này, lẽ nào hiện tại các ngươi muốn từ bỏ rồi sao? Lúc này, trừ phi là Tần Thủy Hoàng lăng mộ mở ra, bằng không, ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Nơi này được rồi, Lý Hạ, ta thừa nhận, ta bị ngươi nói động, được rồi, ta liền theo ngươi đi vào. Một cái khác bạch bạch bàn bàn tên rốt cuộc hạ quyết tâm. Hắc, như vậy do sở ngươi ni ngươi là phải bồi ngươi lập tức phải danh lưu sách sử khảo cổ học vĩ đại đại đồng bạn đi vào chung. Vẫn là cùng đám này người địa phương cùng nhau khiêu vũ ở bên ngoài thấy được Lý Hạ nhìn cuối cùng một cái còn đang do dự nhân nói rằng. Thượng đế làm chứng, coi như ta là thánh đồ, cũng phải bị ngươi cái miệng này cho thuyết phục đi thôi. Chúng ta bốn người đi vào chung á hạ, ngươi khổ người lớn nhất, ngươi sung phong còn như người nào ở cuối cùng nhà ta đi cuối cùng, ta linh hoạt nhất, có tình huống gì, cũng dễ dàng ứng biến. Lý Hạ mỉm cười nói. Sau đó, ba cái kia bạch nhân liền đầu tiên đi vào, mà Lý Hạ nhưng không có lập tức theo sau. Hắn nhìn một chút bốn phía, có phát hiện không người chú ý tới bên này sau đó, liền lặng lẽ lấy ra ỷ chỉ kỳ tiểu đao, sau đó, ở nơi này nhập khẩu ra, hoa lên này cái nhãn hiệu. Niệm giao, chờ đấy, các lộ ủy chữa ba ba đi trở về, sẽ tìm được trị liệu biện pháp của ngươi nữ nhi của ta, có thể cuộc sống tự do ở dưới bầu trời mà không cần lo lắng người khác con mắt kỳ thị. Chờ đấy ta, niệm giao. Lý Hạ nói xong những lời này sau đó, liền chui vào kim tự tháp trong. Mà Lâm Thiên Diêu nghe được câu này, lại ngây ngẩn cả người. Lý Hạ, biết niệm giao là dị nhân sự tình, cho nên, hắn đi tới nơi này, chính là vì nghĩ biện pháp trị liệu niệm giao hắn là làm sao mà biết được niệm giao là dị nhân chuyện này, ngay cả Tô Tiểu Tiểu cũng không biết. Hơn nữa, hắn làm sao biết, nơi này có trị liệu niệm giao đích phương pháp xử lý nhìn cái kia bình tĩnh dáng vẻ. Lâm Thiên Diêu cảm thấy nếu như không phải có thập phần nắm chặt, hắn sẽ không làm như vậy. Chỉ là, tại sao vậy chứ? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ thật lâu. Sau đó, thì nhìn hướng về phía cái kia thần bí tiêu ký. Chẳng lẽ nói, cái này, chính là then chốt sao? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, sau đó, lại một lần nữa nhắm lại con mắt, tiến vào thời không trường hà trong. Đại khái là sau 3 canh giờ, đêm khuya, kim tự tháp bên trong đống nhiên vọt lên tới một đạo màu tím cường quang. Sau đó, bao cắt liền kèm theo địa chấn cuốn tới, không có bao lâu thời gian, nơi đây đã bị chôn dưới mặt đất. Lâm Thiên Diêu chú ý tới một điểm. Những người đó đều là đưa lưng về phía cái này kim tự tháp phương hướng, chỉ là, không biết vì sao, bọn họ cuối cùng, tuy nhiên cũng ở lưu xa mang theo dưới, từ kim tự tháp nhập khẩu đến rồi kim tự tháp bên trong. Xem ra, chuyện này, không có nghĩ đơn giản như vậy. Lâm Thiên Diêu đứng ở kim tự tháp lối vào, nhẹ giọng nói. Lúc này, hắn dưới đất hơn 10 mét, tự nhiên không cần lo lắng sẽ bị người khác chứng kiến. Màu vàng nhạt hỏa quang ở chung quanh thân thể hắn thiêu đốt, hắn lại lần nữa vướt ve một cái kia thần bí biểu thị. Trực giác nói cho hắn biết, cái này biểu thị đại hưu văn trường, hắn cũng cảm giác được hết sức quen thuộc, thế nhưng, chính là nghĩ không ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mà thôi, cứu người quan trọng hơn, vẫn là dành thời gian vào xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu nói như vậy, sau đó, hắn liền từ cái này nhập khẩu ra, đi vào. Mà không biết là nguyên nhân gì, tuy là nhập khẩu ra thật có lấy hạt cát, thế nhưng đang dọn dẹp một cái đoạn sau đó, lối vào hạt cát, đã không thấy tăm hơi. Hắn dọc theo cửa vào này, một đường đi về phía trước, đồng thời, vừa đi, còn vừa quan sát đến thần bí này kim tự tháp. Kết quả hắn phát hiện, cái này trong kim tự tháp cao y chú nở dê loa y kia năng lượng thần bí, thậm chí có thể cắt đứt hắn cảm giác, cho dù là hắn, cũng vô pháp cảm giác toàn bộ kim tự tháp, tại dạng này dưới trạng thái, chỉ có thể cảm giác được chính mình chu vi cách đó không xa đồ đạc. Cái này khiến, thì phiền thoái, may mắn, ta còn có thể loáng thoáng nhận thấy được, Lý Hạ khí tức, tuy là yếu ớt, thế nhưng vẫn còn chưa chết đi.